Chương 657, Tiểu Diệp, 1. Bóng đêm càng ngày càng đen, gió cu nở dê càng lúc càng lớn. Hàn Nặc cùng Lâm Việt một cái ngồi một cái đứng, đối lập nhau không nói gì. Hồi lâu, Lâm Việt rốt cuộc phá vỡ loại này trầm tĩnh. Hơi trễ, chúng ta trở về đi. Ta ba hẳn là cũng tỉnh. Ừm. Hàn Nặc không có nhiều lời, nàng mới vừa cùng Lâm Việt trầm mặc, đều đại biểu bọn họ đạt thành một loại chung nhận thức. Vì Lâm gia tạm thời từ bỏ nhi nữ tư tình. Đi vào phòng bên trong, Lâm Nghĩa Hoa quả nhiên đã tỉnh, Diệp Tuyết ngay tại chiếu cố hắn hút cháo. Lâm Việt trực tiếp đi tới, nhẹ giọng kêu một tiếng, ba, ngươi đã tỉnh. Lâm Nghĩa Hoa chỉ là rất nhỏ gật đầu. Hàn Nặc cu nở dê đi theo đi qua mềm mềm kêu một tiếng, chan ôi. Lâm Nghĩa Hoa ngẩng đầu nhìn Hàn Nặc ánh mắt có chút phức tạp. Đại khái vừa mới Diệp Tuyết đã đem Hàn Nặc khôi phục ký ức cái này thực vui vẻ sự tình nói cho Lâm Nghĩa Hoa đi, cho nên hiện tại Lâm Nghĩa Hoa nhìn Hàn Nặc lại có một tia áy náy. Nếu quả như thật như Diệp Tuyết nói, kỳ thật tiểu Nặc đã sớm nhớ tới chuyện đã qua đến rồi, kia nàng sở dĩ không nguyện ý nói ra, có phải hay không là bởi vì hắn ích kỷ làm Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi cùng một chỗ, đồng thời còn muốn đính hôn. Cho nên tiểu Nặc mới không muốn nói ra đâu. Hàn Nặc cùng Lâm Việt tại Lâm Nghĩa Hoa bên giường đứng một hồi, vẫn luôn nhìn thấy Lâm Nghĩa Hoa đem tràn đầy một bát cháo cho uống vào. Lâm Nghĩa Hoa hiện tại thân thể đã không có trở ngại, lại tăng thêm ngủ hồi lâu, cho nên hiện tại tinh thần cu nở dê coi như không tệ. Tiểu Nặc, tiểu Việt, các ngươi ngồi đi. Ta có mấy lời muốn làm người cả nhà mặt nói. Lâm Nghĩa Hoa tựa ở giường bên trên, phân phó một tiếng. Sau đó Diệp Tuyết phân phó Vương Di đi phòng khách cầm hai cái ghế đến, Lâm Việt cùng Hàn Nặc ngay tại Lâm Nghĩa Hoa bên giường ngồi. Hiện tại tiểu Nặc đã khôi phục ký ức, cho nên bọn họ người nhà này cũng coi là một lần nữa ở cùng một chỗ. Tao ngộ như vậy lớn biến cố, Lâm Nghĩa Hoa cũng có một chút lời nói nghĩ muốn cùng tất cả mọi người nói rõ. Tiểu Nặc. Lâm Nghĩa Hoa đầu tiên là kêu Hàn Nặc một tiếng, còn làm Hàn Nặc có chút thụ sủng nhược kinh, nghe người mẹ nuôi nói. Ngươi cũng nhớ lại này thật nhà chúng ta nhất đáng giá chúc mừng sự tình. Ừm, cảm ơn cha nuôi cũng muốn nhanh lên tốt. Ừm, ta không sao, bây giờ không phải là xong chưa kỳ thật không cần các ngươi như vậy thật xa chuyên chạy về đến, đều tại ngươi mẹ nuôi nhà, chính là ngạc nhiên Lâm Nghĩa Hoa hòn ẻn quái Diệp Tuyết một câu, Diệp Tuyết hướng về phía nàng cười cười. Diệp Tuyết tâm tình bây giờ cũng không tệ lắm, đối với nàng tới nói, kỳ thật người nhà vĩnh viễn so cái gì đều phải quan trọng. Lâm Nghĩa Hoa bệnh là sợ bóng sợ gió một trận, lại tăng thêm tiểu Nặc khôi phục ký ức, hiện tại Diệp Tuyết trong lòng trên cơ bản không có cái gì không vui vẻ. Nhưng mà, đã tất cả mọi người trở về, ta cũng liền nói một câu nhà chúng ta tình huống hiện tại đi. Chúng ta cùng Lý Thị Xí nghiệp hợp tác khả năng tạm thời muốn kết thúc, mảnh đất kia bị người đoạt đi, vừa mới Lý Tổng gọi điện thoại tới nói, hắn đi tra hạ mua sắm mảnh đất kia người. Lâm Nghĩa Hoa đột nhiên dừng một chút, lại sâu sắc nhìn thoáng qua Hàn Nặc. Chúng ta không tranh nổi hắn. Hơn nữa bọn họ chính là hướng về phía chúng ta tới, nhưng là ta không biết bọn họ vì cái gì muốn làm như thế. Là ai? Hàn Nặc cùng Lâm Việt cơ hồ là thốt ra. Vừa mới Lâm Nghĩa Hoa xem tiểu Nặc ánh mắt, rất rõ ràng cái này người hẳn là bọn họ nhận biết, hơn nữa Lâm Nghĩa Hoa còn có chút cố kỵ. Là Kiêu Diệp. Lâm Nghĩa Hoa bình tĩnh nói một tiếng. Ngay từ đầu bọn họ ma nhờ đờ tờ kia bị cướp đi thời điểm, Lâm Nghĩa Hoa căn bản không nghĩ ra được đến tột cùng sẽ có người nào muốn cùng bọn họ đối nghịch.